Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ông đi qua, trong đầu Lâm Linh vang lên tiếng tinh. Nhận được một điểm, Lâm Linh có chút nghi ngờ, điểm này không phải do giáo viên toán cho chứ? Nếu không phải thì sao? Tiếng chuông tan học vang lên, giáo viên toán quay về phòng giáo viên, tiện miệng nói với giáo viên chủ nhiệm lớp 8, ông Uông. Nghe nói học sinh mới chuyển đến lớp cậu có kết quả học tập đầu vào không được tốt. Giáo viên Uông bưng cốc giữ nhiệt lớn uống một ngụm nước, gật đầu. Đúng vậy, tổng điểm không đến 400. Giáo viên chủ nhiệm lớp 6 ở bên cạnh nói là 372, lão Uông còn giữ lại đấy. Giáo viên Uông hừ một tiếng, không để ý đến ông ta. Học sinh chuyển trường có điểm số này, giáo viên chủ nhiệm nào cũng không muốn nhận. Giáo viên chủ nhiệm lớp 8 trước đây đã về nhà nghỉ sinh, chuẩn bị nhập viện sinh con, nên ông được phân công về lớp này. Giáo viên toán khá ngạc nhiên, trường trung học số 15 chính là trường trung học số 15. Học sinh lớp 8 dù có kém hơn một chút cũng rất ít khi có người thi dưới 400 điểm, điểm này thực sự quá thấp. Nhớ lại biểu hiện của Lâm Linh trong lớp, ông nói. Có thể là do môi trường trước đây của em ấy không tốt, đổi môi trường có thể điểm số sẽ tăng lên. Lời của giáo viên toán đã ảnh hưởng đến giáo viên chủ nhiệm Uông. Đến tiết thứ 3, đến lượt ông dạy vật lý cho lớp 8, ông tranh thủ quan sát biểu hiện của Lâm Linh. Không tệ, nghe giảng thực sự rất nghiêm túc. Tiết tự học buổi tối đầu tiên, giáo viên tiếng Anh cho lớp trưởng phát xuống một bộ đề thi, yêu cầu học sinh làm xong trong một tiết học. Giáo viên Uông cũng phát một bộ đề kiểm tra đơn giản, kiểm tra nội dung giảng dạy trong 2 tuần này. Buổi tối tự học, ông không đi, đợi khi thu bài kiểm tra, ông tranh thủ ngồi trong phòng giáo viên chấm bài. Chấm xong bài của Lâm Linh, ông chìm vào suy tư. Giáo viên tiếng Anh bên cạnh đang bận rộn, đột nhiên nói với ông. Học sinh mới của lớp cậu thi tiếng Anh được 136 điểm, xếp thứ 3 trong lớp 8, điểm này thực sự rất cao, chênh lệch khá lớn so với kỳ thi đầu vào. Có phải lúc đó em ấy quá căng thẳng, không phát huy tốt không? Giáo viên Uông có chút không dám tin, nhìn sang thì thấy trên giấy thi thực sự được viết bằng bút đỏ là 136. Rồi lại nghĩ đến điểm vật lý vừa rồi của Lâm Linh, giáo viên Uông cảm thấy điểm số này hơi chói mắt. Đúng rồi, lần kiểm tra vật lý nhỏ này của em ấy được bao nhiêu điểm? Giáo viên tiếng Anh nhớ ra lúc nãy giáo viên Uông cũng đang chấm bài, nên hỏi thăm. Giáo viên Vương có chút bực bội, nói, lần này để ít, điểm tròn là 100, em ấy được 32, chuyện vừa hoàn thành. 1. Muốn thoát khỏi anh. 2. Thiên tài tiên đạo. 3. Trò chơi công lược toàn năng. 4. Ngôn tình, anh ấy bệnh không hề nhẹ, giáo viên tiếng Anh. Lúc giáo viên Uông xuất hiện ở cửa sau lớp học, Lâm Linh đang lật sách vật lý lớp 11. Do công việc, cô tiếp xúc nhiều với toán cao cấp, hóa học và sinh học, tiếng Anh cũng thường xuyên được sử dụng như một công cụ khi đọc tài liệu nước ngoài. Vì vậy việc đạt điểm cao hoàn toàn không thành vấn đề. Cô vẫn cố tình thi thấp để tránh điểm quá cao, quá nổi bật. Cách chương.